Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95.095. Hắn cũng biết lần này phòng nghiên cứu tuyển chọn sự nhìn đến mộ ca danh ngạch thời điểm, hắn nghĩ đến mộ ca phía trước cho hắn đệ dược, cũng thực mau liền vứt tới rồi sau đầu. Không nghĩ tới, đầu độc sự kiện phát sinh sau, cảnh sát còn chưa có kết quả. Trong trường học diễn đàn nhưng thật ra đã nháo ra tới. Trực tiếp nhất mà chính là đang nói lần này đầu độc sự kiện là bởi vì tuyển chọn không công bằng. Khiến cho mộ ca làm sinh viên năm nhất cơ bản chính là người khác chú ý tiêu điểm mà ni hắn cái này thời cơ. Gọi người tới, đích xác không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nếu đều gọi người, chờ ta đi rồi, hiệu trưởng cũng kêu một chút vòng thứ ba thi, viết mặt khác hai cái đồng học cùng với giáo thụ đi. Mộ ca nhìn hiệu trưởng ảo não bộ dáng, theo sau đề nghị nói. Nghe vậy, hiệu trưởng hoan hồn, gật gật đầu. Mộ ca không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Theo sau, ở mộ ca sau khi rời khỏi, hiệu trưởng bắt đầu từng bước kêu lần này phòng nghiên cứu tuyển chọn tương quan nhân viên. Hiệu trưởng này một động tác, lại lần nữa làm trên diễn đàn lời đồn đãi bắt đầu lên men lên. Mà mộ ca rời đi sau liền về tới phòng học. Lớp học tương đối bát quái, Vương Giai Giai nhanh chóng liền tới rồi mộ ca bên người. Mộ ca, hiệu trưởng tìm ngươi có phải hay không bởi vì lần này đầu độc sự. Ân, ta đưa ngươi là bằng hữu mới cùng ngươi nói. Nghe người ta nói là thang học trưởng đoạt quan học trưởng phòng nghiên cứu thực tập nhân viên danh ngạch. Cho nên trong lòng bất bình mới có thể đầu độc, Vương Giai Giai thần bí hề hề nói. Một bên còn chú ý mộ ca thần sắc. Mộ ca thần sắc bình tĩnh, theo sau nói, lần này danh sách là tam luân tuyển chọn sau tuyển. Thang học trưởng học thức thượng khả năng không có quan học trưởng lợi hại, nhưng ở làm người thượng lại là tương phản. Giáo thụ có nói qua, trừ bỏ nắm giữ tri thức ở ngoài, còn phải xem thành viên chi gian hay không có thể cùng nhau hợp tác. Mộ ca nói thẳng sáng tỏ, quan thông lạc tuyển nguyên nhân, mà trong giọng nói còn loáng thoáng đang nói quan thông nhân phẩm không tốt. Nghe, Vương Giai Giai không khỏi mà ngẩn người. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến mộ ca như thế, không lưu tình nói chuyện. Xem ra mộ ca đối quan thông ấn tượng cũng không phải đặc biệt hảo. Nàng tưởng, nàng minh bạch, nghĩ, Vương Giai Giai mở miệng nói. Mộ ca, ta tin ngươi nói, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Quan học trưởng đầu độc vô luận như thế nào tới nói đều là không đúng. Quá coi thường sinh mệnh, đáng giận chính là có người ở diễn đàn còn nói quan thông đáng thương, cũng không biết đáng thương chính là ai. Một bên Ân Dịch cũng phụ họa nói, nàng đương nhiên cũng tin tưởng mộ ca, còn có người nói những cái đó giáo thụ đều được chỗ tốt đâu. Đặc biệt là quan học trưởng mấy cái cùng lớp đồng học, vẫn luôn đang nói lần này có. Nói cách khác, vì cái gì sinh viên năm nhất có thể gia nhập, kia tâm nhãn một đám so châm còn nhỏ, liền hứa bọn họ nghiên cứu sinh lợi hại, sinh viên chưa tốt nghiệp liền không thể lợi hại. Vương Giai Giai tiếp tục nói, nghĩ đến trên diễn đàn nói những lời này đó, liền cảm thấy trên thế giới này tâm nhãn tiểu nhân người thật đúng là không ít. Chính mình làm không được, liền cho rằng người khác cũng làm không đến. Loại người này ở trong sinh hoạt có rất nhiều. Phía trước danh sách ra tới thời điểm, cũng đã có không ít toan lời nói. Bọn họ lớp học không ai nói cái gì, không đại biểu chuyên nghiệp mặt khác niên cấp sẽ không nói. Bất quá là bàn phím hiệp mà thôi, Ân Dịch hừ nhẹ nói. làm cái gì xả đến người khác trên người. Rõ ràng là kia quan thông chính mình tâm nhãn quá tiểu, mới có thể động kia tâm tư. Cố tình có chút người còn phải vì bọn họ tìm lý do. Kỳ thật chính là sợ truyền thông nói bậy. Vì Bắc Trang báo ở chân tướng không ra tới thời điểm liền lung tung phỏng đoán. Như vậy, có rất nhiều, một bên Văn Tịnh cũng ôn nhu mở miệng nói. Các ngươi không cảm thấy là có người ở mang tiết tấu sao? Việc này vừa mới phát sinh không lâu. Bên ngoài thanh âm không nói. Trong trường học không phải hẳn là quan tâm thang học trưởng thân thể. Vì cái gì đều đặt ở quan thông, vì cái gì hạ độc thượng. Ân Dịch cảm giác cực nhạy bén. Lập tức liền nói tới rồi một cái quan trọng điểm mà đi Ân Dịch như vậy vừa nói. Những người khác cũng có chút mơ hồ. Cảm giác Mộ Ca lời này tựa hồ nói rất có đạo lý. Quá một đoạn thời gian các ngươi liền sẽ biết đến. Mộ Ca trả lời. Hiển nhiên là biết cái gì nội tình bộ dáng. Lấy như vậy nhắc nhở hiệu trưởng. Chính yếu nguyên nhân là hôm nay lại dùng thiên nhãn xem thang tử chiết tình huống sau. Lại thấy được một ít không giống nhau đồ vật. Nghe Mộ Ca ít vị không rõ nói. Ân Dịch mấy người chớp chớp mắt. Thật sự có. Nhìn đoàn người không hiểu bộ dáng. Mộ Ca cũng không có giải thích. Chỉ là đáy mắt có một đạn ám mang xẹt qua. Chuyện này xa xa không dễ dàng như vậy kết thúc. Cục cảnh sát, quan thông bị tạm thời giam giữ ở giam giữ trong phòng. Thần sắc có chút hoảng loạn. Ở bị mang đi phía trước, hắn cho hắn ba đánh một chiếc điện thoại. Hắn ba công đạo hắn ở hắn tới phía trước cái gì đều đừng nói. Hắn làm được. Chính là trong lòng lại có một ít cất bất ân. Hắn hạ liều thuốc đủ để đến chết. Nếu là đối phương đã chết, muốn hắn bồi mệnh làm sao bây giờ? Hắn chỉ là có chút khí bất quá mà thôi. Ai làm thang tử chết như vậy kiêu ngạo? Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Cùng trước kia giống nhau, sẽ không có việc gì. Liên ở quan thông ở trong lòng thôi miên chính mình thời điểm. Giam giữ bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nghe được thanh âm, quan thông ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình ba ba. Ba, quan thông vội vàng kêu. Ngươi thế nào? Quan thông phụ thân quan tâm thiết quan tâm mà nhìn chính mình nhi tử. Ta bởi vì nhất thời khí bất quá. Quan thông trực tiếp liền muốn nói ra chính mình tình huống. Nhưng ngay sau đó, quan tân thiết lập tức cắt đứt quan thông muốn lời nói. Nhi tử, ngươi không cần sốt ruột. Ngươi cái kia đồng học tạm thời không có việc gì. Ta xem qua ngươi lúc sau liền đi bệnh viện xem hắn tình huống chính là ta. Ba, ta không nghĩ có việc. Ta cũng không nghĩ ngồi tù, quan thông nghĩ đến chính mình sở phóng liều thuốc. Trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, trên mặt cũng có chút sốt ruột, gắt gao mà bắt được đối phương tay. Người yên tâm, ba sẽ không làm ngươi có việc, quan tân thiết vội vàng ân ủi nói. Ngươi kế tiếp cần phải làm là đem toàn bộ sự kiện quá trình cùng Nguyễn luật sư hảo hảo nói. Cùng trước kia giống nhau, minh bạch sao? Nghe quan tân thiết chắc chắn nói, quan thông ân ổn hạ không ít, cũng không thấy được quan tân thiết khi như vậy kích động. Quan tân thiết ở quan thông cảm xúc vững vàng xuống dưới lúc sau. Đối với một bên đi theo hắn tới luật sư nói, Nguyễn luật sư, ngươi tới cùng ta nhi tử nói một ít những việc cần chú ý. Quan thông ánh mắt tức khắc nhìn về phía luật sư, sau đó thấp giọng nói lên một ít không thể nói thẳng quá trình trực tiếp mịt mờ cho thấy. Trong chốc lát sau, quan tân thiết cùng luật sư hai người từ cục cảnh sát ra tới. Trên xe, quan tân thiết trực tiếp hỏi, trận này kiện tụng muốn như thế nào đánh? Đến nhìn xem người bị thương tình huống cùng với bệnh viện phương diện tư liệu. Bất quá hiện tại cảnh sát đã có chứng cứ cho thấy Quan Thông tiếp xúc quá Thiên Lôi Đằng, lại còn có đi qua hiện trường vụ án. Nếu là người bị thương bởi vậy tử vong, rất khó đánh. Phía trước Thượng Hải Đại học đầu độc án, trải qua 2 năm, đối phương tối cao phán quyết vẫn là chấp hành tử hình. Nguyễn luật sư mở miệng nói, có thể nói, Thượng Hải Đại học trường hợp ở phía trước, cơ bản tới nói, các nơi tòa án cũng sẽ căn cứ ví dụ này làm tham khảo. Loại này kiện tụng là khó nhất đánh, ta không thể làm ta nhi tử ngồi tù, cái này khả năng tính rất nhỏ. Nguyễn luật sư ăn ngay nói, thật nói xong lúc sau nhìn Quan Tân Thiết nguy hiểm ánh mắt, tiếp tục nói, nếu là có thể được đến người bị hại người nhà tha thứ, hơn nữa đối phương không có sự sống nguy hiểm cùng di chứng nói, khả năng tính sẽ lớn một chút, hơn nữa ta nhi tử có bệnh tâm thần đâu. Quan Tân Thiết mở miệng tiếp tục nói, Nguyễn luật sư ngẩn người, theo sau nói, hình pháp có quy định, bệnh nhân tâm, thần ở không thể phân biệt hoặc là không thể khống chế chính mình hành vi thời điểm, tạo thành nguy hại kết quả. Kinh pháp định trình tự giám định xác nhận, không phụ hình sự trách nhiệm, nhưng Quan Thông tình huống, muốn biến thành bệnh tâm thần có nhất định khó khăn. Nguyễn luật sư câu nói kế tiếp đều đã xem như ở nhắc nhở, nếu là ai đều có thể là bệnh tâm thần, kia này xã hội chẳng phải là lộn xộn, hơn nữa đây là ở thủ đô, muốn động tay chân càng là khó càng thêm khó. Nghe vậy, Quan Tân Thiết liếc Nguyễn luật sư liếc mắt một cái nói, ngươi chỉ cần tưởng có vài loại biện pháp làm ta nhi tử có thể thoát tội là được. Chuyện khác, ta chính mình sẽ làm money ân. Nguyễn luật sư đáp, trên trán thấm ra mồ hôi mỏng. Mỗi năm như vậy nhiều tiền quả nhiên không phải lấy không. Ở điều tra quá tham tử chết nơi bệnh viện lúc sau, Quan Tân Thiết trực tiếp liền đi bệnh viện. Lúc này, Thang Tử Chiết cha mẹ cũng tới rồi. Nghe được Nhập Dịch Hoa miêu tả quá tình huống lúc sau, trong lòng đối kia đầu độc học sinh là hận cực. Dịch Hoa, bác sĩ có hay không nói hắn khi nào sẽ tỉnh? Thang Mụ hỏi Nhập Dịch Hoa nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm nay khả năng sẽ tỉnh. Tử Chiết thân thể thực suy yếu, yêu cầu dựa vào giấc ngủ tới khôi phục, chờ hắn sau khi tỉnh lại kiểm tra sau, không có di chứng mới có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh. Nhậm Dịch Hoa trả lời, Tử Chiết tình huống có chút không thể tưởng tượng, cho nên bọn họ vẫn là yêu cầu làm Thang Tử Chiết thay phòng chăm sóc đặc biệt ICU đãi một đoạn thời gian. Như vậy a, phiền toái ngươi là ta nên làm. Thúc thúc a di, các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, tình huống chuyển biến tốt đẹp sau ta ân bài các ngươi thấy Tử Chiết. Nhậm Dịch Hoa chi kỷ nói, ân. Thang Ba Thang Mụ nghĩ vẫn là ứng thừa xuống dưới, cho dù bọn họ lúc này thập phần nóng lòng. Liền ở Nhậm Dịch Hoa chuẩn bị tiện đi Thang Ba Thang Mụ thời điểm, một cái hộ sĩ lại mang theo Quan Tân Thiết tới. Nhìn đoàn người, Quan Tân Thiết chủ động giới thiệu nói, ta là Quan Thông Ba Ba. Nhậm Dịch Hoa vừa nghe, đối với Thang Ba Thang Mụ nói nhỏ nói, là vị kia hạ độc đồng học Ba Ba. Thang Ba Thang Mụ nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, ngươi tới làm cái gì? Quan Tân Thiết nhìn hai người nói, ta rất có thành ý cùng các ngươi nói chuyện bồi thường công việc. Nhà ta Quan Thông tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng các ngươi có thể tha thứ hắn. Các ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Vừa nghe Quan Tân Thiết nói đến bồi thường, Thang Ba Thang Mụ mặt hắc thành đáy nồi, ta nhi tử còn không có thoát ly nguy hiểm, ngươi liền nghĩ cho ngươi nhi tử thoát khỏi tội danh, ngươi cũng quá khinh thường người. Thang Mụ tự tin 10 phần nói, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, bị huấn một đốn, Quan Tân Thiết sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá vẫn là cường chống nói, nghe nói các ngươi nhi tử đã thoát ly nguy hiểm, nếu không có nguy hiểm ngươi nhi tử là có thể không đầu độc sao? Ngươi đừng có nằm mộng, trận này kiện tụng, chúng ta đánh tới đế, chúng ta tòa án thượng thấy. Thang Mụ kiên cường nói, cha nào con nấy, nhà bọn họ có tiền, hiện tại liền muốn cấp chính mình nhi tử một cái công đạo. Ta nhi tử tiền đồ vừa lúc, chính là Thang Ba cùng Thang Mụ hai người làm như không thấy. Bọn họ biết cùng loại người này giảng đạo lý là vô dụng. Theo sau mang theo Nhập Dịch Hoa nhìn như không thấy liền đi xa. Nhìn thấy chính mình bị làm lơ, Quan Tân Thiết sắc mặt càng thêm âm trầm. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lúc này, đi xa Nhập Dịch Hoa nhìn Thang Ba Thang Mụ nói, Quan Thông Ba Ba thoạt nhìn không tốt lắm chọc. Thúc Thúc A Di gặp được nói tốt nhất không cần cùng hắn khởi xung đột. Nhậm Dịch Hoa cảm giác vẫn là thực nhạy bén. Nghe được lời này, Thang Ba Thang Mụ nói, chúng ta cũng không phải dễ chọc, bất quá ở tử chiết tỉnh lại phía trước, chúng ta cũng sẽ không đi đúc kết việc này, hết thảy chờ tử chiết tỉnh lại nói. Nhậm Dịch Hoa nghe vậy gật gật đầu. Nghe ngươi trong lời nói lúc này đây có một cái đồng học giúp đại ân làm tử chiết thoát ly nguy hiểm. Không biết phương tiện không có phương tiện thỉnh nàng ăn một bữa cơm ăn đi. Thang Mụ lúc này như là nhớ tới cái gì dường như tiếp tục nói. Ta hỏi một chút đi. Nhậm Dịch Hoa sừng sốt. Phản ứng lại đây sau lập tức nói. Bên kia nhận được Nhậm Dịch Hoa điện thoại. Mộ ca có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến chính mình hôm nay nhìn đến nội dung sau vẫn là đồng ý Nhập Dịch Hoa thỉnh cầu. Buổi chiều 5 giờ suốt đầu thời điểm, mộ ca đi tới Nhập Dịch Hoa đính tốt nhà ăn, bị dẫn tới ghế lô sau. Mộ ca liền thấy được Thang Tử Chiết cha mẹ, đơn giản giới thiệu sau, Thang Mụ liền đối mộ ca tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Đồng thời, còn có một tờ chi phiếu, thấy rõ mặt trên mức, mộ ca vội vàng đem chi phiếu đẩy trở về nói, không cần như vậy, chuyện này là ta chủ động hỗ trợ, chúng ta tạm thời không biết như thế nào cảm tạ ngươi, chỉ có thể lấy này đó tiền, ngươi thu, nếu không chúng ta sẽ lương tâm bất ân, chúng ta đều nghe Dịch Hoa nói, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta tử chiết rất có khả năng liền chết uôn chết uổng. Đây là ngươi nên được. Hơn nữa này số tiền cũng ít. Chỉ là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý. Thang Mụ mẹ vội vàng nói. Nếu không phải Nhậm Dịch Hoa cùng bọn họ nói tình huống, bọn họ cũng vô pháp tin tưởng mộ ca như vậy tuổi trẻ nữ hài sẽ cứu nhà bọn họ tử chiết mệnh. Nhìn hai người trên mặt biểu tình, mộ ca trầm ngưng một lát, tạm thời đem chi phiếu thu lên, thu liền thu đi, kế tiếp nàng muốn giúp bọn hắn sự còn có không ít. Thấy mộ ca nhận lấy, Thang Ba Thang Mụ đều có chút ân tâm, nếu là mộ ca không thu, bọn họ cũng không biết dùng cái gì phương thức cảm tạ đối phương. Cơm nước xong sau, Thang Ba Thang Mụ hồi bệnh viện, mà Nhập Dịch Hoa còn lại là đưa mộ ca hồi trường học. Tới cổng trường khẩu, ở Lâm xuống xe phía trước, suy xét trong chốc lát lúc sau, mộ ca đối với Nhập Dịch Hoa nói, hôm nay, Quan Thông Ba Ba có phải hay không đi tìm các ngươi? Nghe được mộ ca nói, Nhập Dịch Hoa tức khắc cả kinh. Không thể tin tưởng mà nhìn mộ ca, nàng lại đã biết, thượng một lần sự tình đã đủ làm hắn kinh ngạc, lần này lại như vậy, chẳng lẽ mộ ca là tiên tri không thành, bất quá, mộ ca như vậy hỏi hắn, Có phải hay không kia quan thông ba ba có cái gì vấn đề? Hết chương.